Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1485, Kim Môn lại hiện ra. Ở phần trước, sau khi Liễu Minh cùng với Thanh Linh đánh bại người thủ hộ là Kỳ Diệu, thì Thanh Linh lại bất ngờ tấn công Liễu Minh, hòng bắt được hắn để tìm hiểu bí mật. Tuy nhiên, đã bị Liễu Minh phản kháng lại và bắt được trước. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Tiểu nhân nguyên thần của Thanh Linh không kịp phản kháng nữa, ánh mắt nhìn về phía Liễu Minh. Ta cứ nghĩ các hạ là người giữ chữ tín, không thể ngờ rằng người cũng chỉ là hạng người thấy lợi quên tình nghĩa. Ánh mắt của Liễu Minh bằng lãnh chậm rãi nói. Hừ, ta đã rơi vào hoàn cảnh này thì mặc cho các hạ xử trí. Nếu đổi lại là ta thì cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Bây giờ ngươi muốn thế nào? Thanh Linh không hề sợ hãi mà lạnh lùng đáp lại. Ngươi hãy đem pháp quyết của thiện ác lưỡng cực ra đây. Ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái. Liễu Minh cũng lạnh lùng nói ra ý định của mình. Hắc hắc, nói hay không sẽ đều phải chết. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết ư? Thanh Linh cười lên với vẻ giễu cợt. Rượu mời không uống còn muốn uống rượu phạt, ta đành phải siêu hồn ngươi thôi. Liễu Minh dứt lời, trên tay phát ra một tầng ánh sáng đen thẩm thấu vào nguyên thần của Thanh Linh. Nguyên thần của Thanh Linh lại không hề sợ hãi chút nào mà vẫn cứ cười mỉa mai. Nàng ta mặc kệ cho Liễu Minh muốn siêu hồn thế nào cũng được. Sau một lát, lông mày Liễu Minh liền cau lại, ngón tay phát ra ánh sáng đen cũng chậm rãi thu về. Khi hắn siêu hồn của Thanh Linh thì gặp phải một tầng cách trở rất cứng cỏi, khiến cho không cách nào có thể thâm nhập sâu vào trong nguyên thần của Thanh Linh mà tìm kiếm thông tin. Hắn đoán rằng nếu mình mạnh mẽ mà rót thêm pháp lực vào thì sẽ xuyên thấu được tầng ngân cách kia. Nhưng nếu làm như thế thì thần hồn của nàng cũng sẽ không chịu nổi mà tan thành mây khói mất. Thì ra các hạ không hề sợ siêu hồn là vì thế sao? Liễu Minh liền mở lời. Hừ, thiện ác lưỡng cực thuật của ta có thể bảo vệ thần hồn, không chỉ có thể chống lại sự ăn mòn thần trí ở nơi đây, mà còn bảo vệ tránh khỏi mọi sự siêu hồn, tối đa là hồn phi phách tán, chứ đừng mơ tưởng có thể moi được điều bí mật gì. Thanh Linh cười lớn với vẻ trào phúng. Liễu Minh nghe xong cũng không nói gì, sắc mặt càng trở nên trầm mặc, nhưng trong ánh mắt lại lập lòe bất định. Liễu đạo hữu, nếu bây giờ ta chết đi, người cũng không thể có được thiện ác lưỡng cực bí thuật. Nếu còn tồn tại trong luân hồi bí cảnh thì sớm muộn gì đạo hữu cũng sẽ biến thành một con quái vật khát máu mà thôi, cuối cùng cũng chỉ có lợi cho ma chủ. Tình huống cá chết lưới rách này là chuyện không hề khôn ngoan tí nào. Ta tin nếu đạo hữu là người thông minh sẽ không làm chứ. Thanh Linh ánh mắt lập lòe mở miệng nói. Các hạ muốn nói gì thì cứ nói thẳng, ta không có thừa sự kiên nhẫn. Liễu Minh nghe xong liền cắt đứt lời của nàng ta. Phải chi chúng ta lại là một cuộc giao dịch. Đạo hữu dẫn ta trở về động phủ của ta. Ta sẽ tái tạo một thân hình mới nhờ mặc tinh ngọc. Lúc đó ta sẽ đem thiện ác lưỡng cực thuật truyền thụ lại cho đạo hữu. Sau đó ở tại luân hồi cảnh, chúng ta đường ai nấy đi, mặc kệ sinh tử không quản. Không biết đạo hữu thấy thế nào? Nguyên thần của Thanh Linh dùng vẻ mặt rất ôn hòa đưa ra lời đề nghị. Không phải chính người đã từng nói chỉ cần đoạt được hồn thiên kính là có biện pháp thoát khỏi luân hồi cảnh hay sao? Vì sao còn muốn trở về động phủ của ngươi? Liễu Minh đang đắn đo về lời đề nghị cho nên đưa ra câu hỏi. Việc này không phải đơn giản như đã nói. Ta không giấu người nữa. Nếu muốn rời khỏi đây thì còn cần phải hợp sức của 4 kiện dị bảo mới được. Hồn thiên kính chỉ là một trong số đó mà thôi. Luân hồi cảnh là do ma chủ một tay tạo dựng nên. Làm sao có thể dễ dàng rời khỏi được? Nếu mà lúc trước ta không nói như vậy thì Liễu đạo hữu đâu có mạo hiểm mà tới đây. Thanh Linh ánh mắt lấp liếm nhìn ngó mới dám trả lời. Thì ra là thế, Thanh Linh đạo hữu quả nhiên là giỏi tính toán. Liễu Minh cười nhạt, sau đó nhìn đến Thanh Linh với cái nhìn rất khác lạ. Không biết Liễu đạo hữu có cân nhắc gì về lời đề nghị vừa rồi của ta? Hành động này chúng ta đều có lợi, không nên tranh đấu đến lưỡng bại câu thương để cho người được lợi cuối cùng lại là ma chủ. Thanh Linh thấy sắc mặt của Liễu Minh thay đổi thì vội vàng nói. Liễu Minh không nói gì, chỉ mỉm cười. 5 ngón tay nhanh chóng siết chặt, ánh sáng màu đen đang siêu hồn nhanh chóng tăng cường, hung hăng bao trùm toàn bộ nguyên thần của Thanh Linh. Người muốn làm gì? chẳng lẽ ngươi muốn chó cùng rứt dậu sao? Tiểu nhân nguyên thần của thanh linh đang hoảng sợ kêu lên, nhưng mà đã quá muộn, ánh sáng đen đang được tăng cường trùng kích vào nguyên thần của nàng ta. Đối với những lời nói của thanh linh giờ đây, Liễu Minh không thèm để ý, màn sáng đen trên tay phát ra mỗi lúc một cường đại. Sau một lát, nguyên thần của thanh linh phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền vỡ vụn, biến thành vô số những ánh sáng màu tím nhọn hoắt. Một vầng sáng màu ngà sữa hiện ra, nó có hình một quả cầu, bên trong còn đang bọc lấy vô số mảnh vỡ pháp tắc màu vàng. Liễu Minh nhanh chóng há mồm hút lấy quả cầu màu ngà sữa đó, rồi đem nuốt xuống vào tủ lung không gian. Từ trong lời nói của thanh linh khiến cho hắn đưa ra một quyết định, chỉ sau chốc lát lồng giam bọt khí tuôn ra một cỗ pháp lực tinh thuần và còn kèm theo những mảnh vỡ pháp tắc chi lực của thanh linh. Thanh linh có sự lĩnh ngộ rất sâu đối với pháp tắc chi lực của hệ kim. Nàng ta lĩnh ngộ về pháp tắc không thua gì Ma Thiên lĩnh ngộ về pháp tắc chi lực hệ hắc ám. Vô số mảnh vỡ phủ văn màu vàng được dung nhập vào trong thức hải của Liễu Minh, lập tức pháp tắc hệ kim của hắn lớn ra gấp nhiều lần. Giờ đây, so với pháp tắc của hệ hắc ám thì không thua kém là bao, cũng đã gần đạt tới viên mãn. Trong lòng hắn khẽ mừng thầm, sau đó liền quan sát mảnh vỡ của thi thể thanh linh, rồi nhanh chóng thu lấy chiếc nhẫn chữ vật. Sau đó thân hình lại chuyển động, bay đến cạnh thi thể không đầu của Kỳ Diệu, nhặt lấy pháp bảo tiểu xoa cùng túi chữ vật của hắn. Việc đáng tiếc là Kỳ Diệu tự bạo cho nên ba cỗ pháp tắc chi lực bị bức ra bên ngoài cơ thể. Với cả tổn Ma Tiên uy lực quá lớn, đã đem nguyên thần cùng pháp tắc chi lực đánh thành bột mịn. Nếu mà có thể cắn nuốt thêm từng đấy phủ văn pháp tắc, thì Liễu Minh có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực càng sâu thêm một tầng. Liễu Minh tiếc nuối lắc đầu, hắn đảo mắt nhìn vào hồn thiên kính. Nó lặng lẽ lơ lửng trên bệ đá, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Trong mắt Liễu Minh lộ vẻ kích động. Dù sao thì cũng vì vật này mà vô số gia tộc của Vạn Ma Đại Lục đã phái ra biết bao cường giả tiến vào hiểm địa Ma Uyên. Kết quả là phần lớn bọn họ đều bỏ mạng, ngay cả cái chết của Thanh Linh và Ma Thiên cũng khó thoát liên quan đến vật này. Nghĩ đến đây, hắn than nhẹ một tiếng, vừa định thò tay lấy hồn thiên kính, thì một tiếng nói lạnh lùng vang lên trong đầu hắn. Nếu người muốn sống, thì chớ có đụng vào tấm kính ấy, bằng không chỉ cần người đụng vào, thì ma chủ sẽ phá không tới đây ngay. Liễu Minh nhướng mày một cái rồi vội rụt tay lại, khuôn mặt bình thản mỉm cười nói. Khí linh tiền bối, đã lâu không gặp. Giọng nói nọ đúng là của khí linh lồng giam. Ồ, thật không ngờ ngươi còn nhớ rõ ta như vậy, khí linh chậm rãi đáp lời. Tất nhiên là nhớ rồi, từ khi tại hạ bị nhốt vào luân hồi cảnh này, tiền bối vẫn âm thầm thúc giục lồng giam chi lực tương trợ ta, ta há lại không biết. Liễu Minh cười nói. Khí linh chỉ im lặng một lúc, nhưng Liễu Minh chợt cảm thấy hoa mắt. Đến khi hắn bình thường trở lại thì đã xuất hiện trong một không gian tối tăm, đúng là không gian trong lồng giam mà lâu rồi hắn chưa đến. Liễu Minh nhìn sương mù màu xám bao la ở chung quanh mà trong lòng thổn thức một hồi. Hầu như từ khi đặt chân con đường tu tiên thì hắn đã cùng với nơi này có hàng tầng tầng quan hệ, không ngờ tới mối liên hệ đó lại kéo dài tới tận hôm nay. Và lúc này sương mù màu xám trước người hắn nhiều nhiễu loạn, một bóng người áo đen từ xa bước tới dừng cạnh Liễu Minh hơn 10 trượng. Khí linh tiền bối, Liễu Minh nhìn người áo đen chắp tay thì lễ. Khí linh đánh giá Liễu Minh vài lượt rồi chợt mở miệng nói. Chắc là ma hồn kia đã nói cho người biết về lai lịch của lồng giam. Vâng, Liễu Minh khẽ gật đầu. Lồng giam ra đời là vì đối phó với nguyên thủy ma chủ. Người ở luân hồi cảnh này đã từng nhìn qua ma chủ chi uy, trong lòng có phải rất sợ hãi không? Ánh mắt của khí linh chợt trở nên sắc bén nhìn thẳng vào Liễu Minh. Ha ha, nếu tại hạ nói là không sợ thì e là nói dối. Có điều việc đã đến nước này, cùng lắm thì thân tử đạo tiêu thôi, còn hơn là trở thành một cái xác không hồn mặc cho người ta thôn phệ. Liễu Minh nhàn nhạt trả lời. Người cũng là một người thẳng thắn, hơn nữa cho dù tâm trí hay sự gan dạ tỉnh táo cũng đều không tầm thường. Khí linh im lặng một hồi rồi nói. Đa tạ tiền bối khen ngợi, tại hạ từng có ý muốn nói chuyện với tiền bối, nhưng đáng tiếc người một mực không hiện thân. Tiền bối hôm nay chủ động cho ta diện kiến, không biết là có việc gì chỉ dạy. Liễu Minh hơi chắp tay hỏi. Hiện giờ ngươi ở trong luân hồi cảnh này, thế nhưng ma chủ vẫn chưa nhận ra thân phận của ngươi. Có điều qua một thời gian ngắn thì hắn tất sẽ cảm giác được khí tức của lồng giam. Sở dĩ ta không đáp lại sự kêu gọi của ngươi là vì muốn tránh bị ma chủ phát hiện. Hơn nữa ta cũng muốn quan sát xem ngươi có đủ tư cách làm chủ nhân của lồng giam hay không. Khí linh nhàn nhạt nói tiếp. Vậy không biết tiền bối thấy tại hạ thế nào? Ánh mắt Liễu Minh lóe lên hỏi. Bàn về tư chất thì hơi kém một chút, nhưng tâm tính thì không tệ, miễn cưỡng đủ tư cách. Khí linh bình thản trả lời. Nếu tiền bối đã đồng ý, vậy không biết có thể mời người ra mở cánh cửa kia. Hẳn là tiền bối cũng biết với tình huống của ta bây giờ thì không thể ở lâu trong này được. Liễu Minh ngưng trọng nói. Người đã quyết định, vậy thì cánh cửa kia tất nhiên sẽ được mở ra. Có điều ta nói trước, tuy rằng người đã lĩnh ngộ được nhiều pháp tắc chi lực, nhưng tu vi lại quá kém, kém quá xa ma chủ. Dù có nhận được truyền thừa thì cũng khó mà chống lại hắn được. Khí linh điềm tĩnh nói. Không sao, kính xin tiền bối thành toàn. Liễu Minh chậm rãi nói. Khí linh ngật đầu không nói gì thêm, liền vung tay lên kết ra nhiều thủ ấn phức tạp, miệng thì liên tục niệm những đoạn chú ngữ thâm ảo, xung quanh bỗng lộ ra một cỗ cảm giác không linh. Liễu Minh nhìn kỹ từng động tác kết ấn đó, ý niệm trong đầu xoay chuyển, nghĩ ngợi gì đó nhưng vẻ mặt vẫn yên tĩnh như mặt nước hồ thu. Đến khi khí linh ngừng kết ấn và niệm chú thì không gian màu xám chung quanh chợt xuất hiện thêm từng tia sáng vàng chói mắt. Trong đó hình như có ẩn chứa những đám phủ văn màu vàng nhạt chuyển động, huyền diệu vô cùng. Không gian vốn tối tăm bỗng trở nên sáng rỡ. Tiếng phản âm vang lên, phủ văn màu vàng chợt nổ bung. Mỗi một đạo phủ văn đều hóa thành một tia sáng chói mắt. Chúng trùng hợp lại với nhau thành một vùng biển cả màu vàng xuất hiện ở trước mặt Liễu Minh. Cùng với tiếng phản âm không dứt bên tai, một cánh cửa rộng trượng, cao 5 trượng màu vàng xuất hiện trên mặt biển. Liễu Minh nhíu mắt nhìn lại. Hắn thấy ở trên mặt cánh cửa này có một mảnh phủ văn nhiều màu răng khắp nơi, giống như một bức đồ án cổ quái. Nhìn ở cánh cửa trước mặt này, trong mắt Liễu Minh hiện ra một trạng thái kỳ dị. Thật lâu trước đây La Hầu cũng đã từng triệu hồi ra cánh cửa này, có điều hiện tại hắn đã biến mất, chỉ còn là một tia bổn nguyên, tinh khí vẫn được giữ ở trong tu di giới chỉ. Hắn cũng đã đáp ứng với La Hầu rằng ngày sau có cơ hội sẽ giúp La Hầu sống lại. Tuy hiện giờ hắn đã đạt tới cảnh giới thông huyền, nhưng đối với phục sinh chi pháp thì hắn vẫn mù tịt, cho nên chẳng biết khi nào mới có thể thực hiện được lời hứa này. Trong lúc Liễu Minh đang suy nghĩ thì cửa lớn kia đã hiện rõ hoàn toàn, hai cánh cửa vẫn đóng chặt, trên đó tỏa ra ánh sáng bảy màu. Khi linh lại niệm chú ngữ và kết ấn quyết, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng bảy màu. Hắn vừa định mở ra hai cánh cửa này thì Liễu Minh lên tiếng. Khoan đã tiền bối, có thể cho ta ra ngoài một chút được không? Khí linh ngạc nhiên dừng tay, rồi quay lại nhìn hắn. Được. Dường như khí linh đã nhận ra ý định của Liễu Minh cho nên vung tay một cái. Liễu Minh chợt thấy hoa mắt, sau đó liền xuất hiện ở tại đại điện lúc nãy. Ánh mắt hắn đảo qua thi thể của thanh linh và nam tử áo xám nọ, rồi cong tay búng ra hai đại hỏa cầu về phía họ, khiến cho thi thể hai người lập tức cháy thành tro. Hắn còn cẩn thận xóa đi dấu vết xung quanh. Làm xong tất cả, thì Liễu Minh mới nhìn vào hồn thiên kính ở trên cột đá trong đại điện. Lúc này chung quanh hồn thiên kính có một màn sáng trắng yếu ớt, có lẽ là cấm chế do ma chủ lưu lại như lời của khí linh nói. Liễu Minh hử lạnh đánh ra một quyền, làm cho màn sáng vỡ ra. Hắn không do dự chút nào liền chụp lấy hồn thiên kính vào tay. Một cỗ năng lượng nhu hòa từ hồn thiên kính thẩm thấu vào cơ thể, khiến hắn chấn động tinh thần. Thứ tốt, Liễu Minh trong lòng mừng rỡ. Tuy chưa tế luyện nhưng hắn cảm nhận được phẩm chất của hồn thiên kính còn cao hơn cả tổn ma tiên. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên thu hồi hồn thiên kính vào tu di giới chỉ, sau đó thần thức của hắn lại xâm nhập vào lồng giam. Khí linh tiền bối có thể đi vào, hắn hô lên một tiếng. Vừa nói xong thì đã bị một cỗ pháp lực cường đại cuốn vào lồng giam trở lại. Tốt lắm, thời điểm này mà còn dâm lấy hạt rẻ trong lò lửa, có dũng khí. Xem ra, để ngươi trở thành chủ nhân của lồng giam, quả nhiên không sai. Khí linh nhìn Liễu Minh tán thưởng một câu. Liễu Minh chỉ cười không nói. Thật ra nếu khí linh không mở cánh cửa lớn đó ra thì hắn cũng chẳng dám mạo hiểm mà lấy hồn thiên kính. Tính tình của hắn bây giờ cũng như tên đã cài sẵn, đành phải tất tay đánh bạc một phen. Khí linh cũng không nói gì thêm mà mở miệng đọc chú ngữ rồi đánh ra một đạo ánh sáng bảy màu lên cánh cửa màu vàng. Hào quang bảy màu quấn quanh trên cánh cửa cứ vỡ ra từng chút. Hai cánh cửa cũng từ từ mở ra, ánh sáng vàng chói đập thẳng vào mặt Liễu Minh. Hắn nheo mắt lại, tử quang trong mắt lưu chuyển. Hắn mơ hồ nhìn thấy đằng sau cánh cửa là một hư ảnh bát quái đang chuyển động chậm rãi. Bí bảo mà mấy vị đại năng thượng cổ luyện chế được đặt trong đó, sau khi tiến vào, ngươi còn phải tiếp nhận khảo nghiệm. Có thông qua được hay không thì phải dựa vào vận mệnh của ngươi thôi. Khí Linh bình thản nói. Liễu Minh nghe vậy hơi giật mình, nhưng liền bình tĩnh lại gật đầu một cái. Hắn vừa định bước vào, nhưng nghĩ tới điều gì đó chợt quay đầu hỏi. Tiền bối, nếu tài hạ không hoàn thành khảo nghiệm thì sao? Vậy thì ngươi không có tư cách trở thành chủ nhân của lồng giam. Về phần kết cục thì thần hồn sẽ bị phong ấn vào chỗ sâu trong lồng giam, giống như những ma hồn khác. Sau đó lồng giam lại tiếp tục ẩn thân để chờ đợi chủ nhân kế tiếp. Khí Linh nói với giọng điệu như không có chút cảm xúc. Ha ha, thì sao là vậy? Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Liễu Minh cười tiêu sái rồi nhoáng lên bay thẳng vào trong cánh cửa. Hắn vừa nhảy vào được chớp mắt thì hư ảnh bát quái đang chuyển động chậm rãi bỗng xoay tròn thật nhanh. Ánh trắng đen trắng tuôn ra bao lấy Liễu Minh, rồi cả hai cùng biến mất sau cánh cửa. Khí Linh lặng lặng nhìn vào cánh cửa trống màu vàng thật lâu rồi mới thở dài một tiếng. Tiếp đó sương mù màu xám chung quanh nhiễu loạn, thân thể hắn cũng từ từ biến mất. Liễu Minh tiến vào cánh cửa màu vàng không được bao lâu thì trong đại điện có đặt hồn thiên kính khi nãy bỗng xuất hiện một đoàn hắc quang. Nó lóe lên rồi hóa thành một pháp trận màu đen. Một nam tử trung niên mang mặt nạ vàng từ trong đó hiện ra. Một cỗ uy áp kinh khủng tràn ngập khắp đại điện. Không phải ai khác, hắn chính là Nguyên Thủy Ma Chủ. Ma Chủ nhìn bệ đá rỗng tuếch với vẻ mặt cực kỳ khó coi. Thân sắc của hắn khẽ động, lật tay lấy ra một khối ngọc bài tỏa ra hắc quang mờ mịt. Trên đó có một cái tên được khắc bằng cổ văn tự, chính là Kỳ Diệu. Có điều lúc này cái tên đó đã trở nên ảm đạm hết sức. Nguyên Thủy Ma Chủ nhìn thấy cái tên phía trên ngọc bài trở nên xám xịt thì sắc mặt không khỏi âm trầm thêm vài phần. Là ai mà ngay cả Kỳ Diệu cũng không phải là đối thủ? Nguyên Thủy Ma Chủ chau mày thì thào. Ánh mắt của hắn nhìn một vòng quanh đại điện, cánh tay vung lên. Một vòng ánh sáng màu đen giống như dòng nước lan truyền ra chung quanh, rất nhanh đã trà xét cả đại điện một lần. Dấu vết chiến đấu nơi này đã bị người khác xóa đi, hơn nữa cũng không lưu lại một chút khí tức nào cả. Nhưng vào lúc này, ở một góc hẻo lánh bên trong đại điện, chợt lóe lên một chút ánh sáng. Nguyên Thủy Ma Chủ nhíu mày, thân hình nhoáng lên bay qua bên đó. Hắn kéo vùng tay hút lên điểm ánh sáng vào tay, hiện ra một mảnh đá vụn màu xanh, chỉ lớn bằng cái móng tay. Mặc Tinh Ngọc. Trong tay của Nguyên Thủy Ma Chủ phát ra một cỗ ánh sáng màu đen, bao kín lấy mảnh đá vụn này vào trong. Sau một lát thì thào nói. Ngoài trừ mảnh đá vụn màu xanh này ra, thì trong đại điện cũng không còn sót lại vật gì. Ngón tay của Nguyên Thủy Ma Chủ hơi phát lực bóp nát khối thủy tinh màu nâu đang cầm trong tay. Chỉ có mỗi vật này thì cho dù là hắn cũng không thể điều tra được manh mối gì. Bên trong luân hồi cảnh không có khả năng tồn tại vĩnh sinh cảnh mà ta không biết. Người có tu vi thông huyền hẳn không ai có thể đánh chết Kỳ Diệu được. Nhưng mà không có gì là tuyệt đối. Nguyên Thủy Ma Chủ suy nghĩ trong lòng. Ở trong luân hồi cảnh này hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó ngoài dự đoán của hắn. Sắc mặt của Nguyên Thủy Ma Chủ âm hàn, lặng lặng đứng trong đại điện hồi lâu, sau đó xoay người đi vào trong pháp trận màu đen. Ánh sáng màu đen chợt lóe lên, thân ảnh của hắn biến mất không còn tung tích. Ở trong hoàng cung của trung ương luân hồi cảnh, thân hình của Nguyên Thủy Ma Chủ xuất hiện trong một tòa pháp trận cực lớn, sau đó bước ra. Chỉ một lúc sau, Nguyên Thủy Ma Chủ đi tới bên trong một tòa cung điện rất lớn, lơ lửng giữa không trung. Tòa cung điện này là một cái tử sắc luân bàn lớn hơn 10 trượng. Ngoài viền của luân bàn có khắc rất nhiều phủ văn cổ quái, ẩn ước có số lượng hơn 100 cái. Nguyên Thủy Ma Chủ liền giơ một tay lên, tử sắc luân bàn phát ra ánh sáng yếu ớt màu đỏ, sau đó chậm rãi quay vòng tròn. Khu vực chính giữa của luân bàn giống như là kính vạn hoa, một đám quầng sáng màu tím bay nhanh, cảnh giác bên trong từng quầng sáng không giống nhau. Có núi tuyết, có thảo nguyên, có hải dương. Bên trong cũng có không thiếu những sinh linh đang hoạt động. Theo sự xoay tròn của luân bàn rất lớn kia, cảnh sắc bên trong quầng sáng màu tím cũng nhanh chóng thay đổi. Sắc mặt Nguyên Thủy Ma Chủ có chút âm trầm, khoanh chân ngồi xuống. Trong tay hắn không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đồng thời ánh mắt không ngừng đảo qua giữa những cảnh tượng bên trong. Dị biến của luân hồi cảnh lúc này khiến cho hắn hết sức lo lắng. Hơn nữa chẳng biết tại sao, từ đầu đến cuối trong lòng hắn cứ quanh quẩn một cỗ cảm giác khó hiểu. Nếu không tìm ra được nguyên do, chỉ sợ hắn cũng không thể hạ tâm mà tĩnh tọa tu luyện. Liễu Minh lúc này, hắn chỉ cảm thấy trước mặt tràn đầy hai loại ánh sáng đen và trắng. Sau một hồi trời đất quay cuồng, ánh sáng màu đen trắng ở trước mặt chợt tắt đi. Hắn vừa thanh tỉnh một chút thì đã thấy bản thân mình đang rơi tự do xuống rất nhanh. Tay hắn vội vàng bấm pháp quyết, ở trên người lóe ánh sáng màu đen dừng lại giữa không trung. Giờ phút này, ở trước mắt hắn là một không gian sáng ngời, phía dưới một dãy núi liên miên hùng vĩ, mỗi ngọn núi đều cao lớn lạ thường. Ngọn núi bình thường đã cao tới mấy ngàn trượng, ngọn núi ngoài vạn trượng lại thì nhiều không kể xiết. Đưa mắt nhìn qua chỉ thấy vô số ngọn núi cực lớn như xuyên thẳng chân trời, giống như thông suốt từ thiên địa, giống như là kình thiên cự trụ thời thượng cổ, hiển thị ra một cỗ khí tức vô cùng mênh mông, nguy nga. Trong dãy núi khắp nơi đều là những cây cổ thụ lớn hơn 10 người ôm, cao vút tầng mây, dòng nước suối thăm thẳm, một cảnh tượng rất đẹp và thanh tịnh. Hơn nữa trong không gian này, ngập tràn nồng đậm thiên địa linh khí, không một nơi nào hắn từng đi qua trước kia có thể so sánh được. Điều này khiến cho nội tâm của hắn không khỏi tấm tắc khen kỳ lạ. Trong rừng núi phía dưới các loại kỳ hoa dị thảo, linh thảo, cỏ dược có thể thấy được khắp nơi, hơn nữa đều là chủng loại mà hắn chưa từng thấy qua. Liễu Minh kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, một tay bấm niệm pháp quyết, chân thể chợt lóe lên giống như thuấn di đã hạ xuống phía dưới một đỉnh núi. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì đó, quay đầu nhìn lại không trung, chỉ thấy là bầu trời cách đầu mấy ngàn trượng có một cái quang trận bảy màu đang dần dần tan vỡ. Hiển nhiên đây chính là pháp trận truyền tống đã đưa hắn truyền tống vào đây. Liễu Minh quay đầu nhìn về phía bóng râm trên núi, ở đó có một gốc linh thảo màu xanh biếc sinh trưởng. Trên mỗi cảnh cây xanh biếc có mấy đóa hoa sen mộc mạc đẹp đẽ mọc ra. Hoa sen tỏa ra một cỗ khí tức băng lãnh. Hơi nước chung quanh đều đóng băng, khiến cho xương trắng mờ ảo bao bọc chung quanh linh thảo. Bay lên, liền tạo thành hình xoắn ốc. Nhìn qua thì tưởng như là mộng ảo. Hàn Ngọc Tiết Liên. Ánh mắt của Liễu Minh chợt lóe lên, nhận ra gốc linh thảo này. Vật này là linh thảo thủy thuộc tính cực kỳ chân quý. Linh dược này có thể dùng để luyện chế một vị gọi là Tuyết Tiên Tâm Đan. Đối với tồn tại thông huyền có rất nhiều tác dụng. Ở trong Thiện Át Đại Lục thì căn bản sớm đã tuyệt tích. Không ngờ được rằng ở trong này lại tùy tiện tìm được một gốc cây. Thần thức của Liễu Minh đảo qua trong vòng ngàn dặm chung quanh. Linh thảo ngang cấp với Hàn Ngọc Tuyết Liên này không ngờ có nhiều đến vài chục cây. Cũng có mấy gốc linh thảo mà linh quả tản mát ra linh khí còn lớn hơn cả Tuyết Liên. Nơi này là địa phương nào? Chẳng lẽ là một chỗ giống như địa phương của phế tích thượng giới? Trong lòng Liễu Minh không khỏi đưa ra suy đoán. Ngoài trừ thượng giới, thực sự là hắn không thể nghĩ được tới nơi nào mà lại có linh sơn phúc địa bực này. Một lúc sau, hắn khẽ lắc đầu, phất tay phải ra một cỗ hắc khí, muốn thu Hàn Ngọc Tuyết Liên này lại. Vào thời khắc này, bên cạnh Tuyết Liên chợt lóe lam quang, một hư ảnh màu lam dài hơn một thước bay vụt ra, một chút ánh sáng màu lam như mũi tên bắn thẳng về phía Liễu Minh. Bên trong lam ảnh này là một con rắn nhỏ màu lam, toàn thân nó rất rộng, phía sau lưng còn có một đôi cánh thịt mọng ra. Trên người tản mát ra mùi tanh nồng đậm. Răng nanh trong miệng rắn mơ hồ tỏa ra ánh sáng xanh, hiển nhiên là có chứa kịch độc. Lam tinh phi xà, ánh mắt Liễu Minh lóe ra, cong ngón tay búng ra một cái. Một đạo kiếm khí màu vàng lóe lên, chém phi xà màu lam thành hai đoạn, thi thể rơi trên mặt đất, giãy giụa vài cái, xong thì bất động. Hiện tại bên trong linh sơn phúc địa này, ngoài trừ các loại thiên tài địa bảo liên tiếp xuất hiện, thì cũng không thiếu các loại yêu thú. Vừa vặn, hắn mới chém giết một đầu yêu thú thiên tượng cảnh. Xem ra, nơi này cũng không phải là một chỗ hoàn toàn yên ổn, cần phải cẩn thận hơn mới được. Liễu Minh thu hồi Hàn Ngọc Tuyết Liên, cũng không tiếp tục đến chỗ khác thu lấy linh dược. Nếu như ngày thường thì khẳng định hắn phải tìm kiếm cẩn thận một phen. Chẳng qua mục đích chuyến này của hắn không phải vậy, không có lòng dạ thảnh thơi như thế. Cũng không biết cái gọi là khảo nghiệm của khí linh ở nơi nào đây. Liễu Minh ngỡ ngàng nhìn quanh, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Giờ phút này hắn không nhìn ra được manh mối gì cả. Sau khi cân nhắc một chút, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo cầu vồng màu đen, bay thẳng về một phương. Một tháng sau, một nơi trong không gian thần bí, hai ngọn núi một xanh một đỏ lớn tới mấy vạn trượng ở xa nằm đối diện nhau. Bao xung quanh, hai ngọn núi là cánh rừng rậm rạp. Hai ngọn núi rất lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhìn qua thì đã thấy cao chót vót. Một đạo độn quang màu đen từ xa tận chân trời đang bay đến, lượn một vành trong không trung, hạ xuống một vách đá phía trên ngọn núi màu xanh. Một bóng người hiện ra, chính là Liễu Minh. Trải qua một tháng này tìm kiếm, hắn đã có thêm nhiều hiểu biết đối với không gian thần bí này. Không gian nơi này cũng không lớn, phạm vi chỉ có mười mấy vạn dặm, ở giữa có vài dãy núi cực lớn, hai dòng sông lớn ngoằn ngoèo chảy qua. Còn các loại giống như ao hồ, đỉnh núi, khe sâu thì rất nhiều. Trong một tháng, lấy tu vi của hắn gần như đã tra xét hết không gian thần bí một lần, nhưng nơi này hoàn toàn là cảnh tượng núi rừng nguyên thủy. Ngoài trừ thiên địa linh khí nồng đậm ra, thì chẳng còn chuyện gì khác thường. Còn về cái mà Ma Thiên gọi là bảo vật để đối phó với cả ma chủ, thêm cả khảo nghiệm theo lời nói của khí linh lồng giam, căn bản hắn không tìm thấy tung tích ở đâu. Liễu Minh cau mày, lập tức lật ra lấy một khối ngọc giản màu xanh. Bên trong ngọc giản là một bộ bản đồ. Đúng là trong một tháng này hắn đã tận mắt tự mình nhìn thấy rồi vẽ ra bản đồ không gian. Bản đồ gần như đã hoàn chỉnh, thần sắc trên mặt hắn lộ ra một tia trầm ngâm. Trong lòng ngẫm nghĩ lại, xem mình dọc theo con đường này có bỏ sót qua địa phương nào hay không. Trong khi hắn đang trầm ngâm, bên trong một khối thanh thạch phía sau hắn chuyển ra từng hồi âm thanh sột soạt, hơn 10 con nhện lớn vài thước bỏ ra. Liễu Minh thôi suy nghĩ, quay người lại. Toàn thân thể những con nhện này đen thui, sáng bóng, trên người mọc ra những sợi lông màu đen, to và ngắn. Hai con mắt hiện ra màu đỏ. Thoạt nhìn có vẻ rất dữ tợn. Con nhện đầu lĩnh thét lên một tiếng chói tai, nhún người lập tức nhảy dựng lên, đánh tới phía Liễu Minh. Những con còn lại cũng theo sát ngay sau, bay tới. Liễu Minh nhíu mày, những con nhện này đều là đê giai yêu thú có linh trí thấp, đương nhiên hắn sẽ không đặt chúng vào trong mắt. Chẳng qua đang suy nghĩ bị cắt ngang khiến cho nội tâm của hắn có chút tức giận. Hắn nhíu mày lại, miệng lẩm bẩm vài câu thần chú, một tay vung lên, một cổ kính màu trắng xuất hiện trước người, đúng là hồn thiên kính. Ánh sáng dịu dàng trong hồn thiên kính hiện ra, bao phủ hơn 10 con nhện vào trong. Thân hình của hơn 10 con nhện kia bị cố định giữa không trung, không tiến tới được, cũng không hạ xuống được, dường như là không gian cô động lại, trông cực kỳ quỷ dị. Liễu Minh trông thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra một tia vui vẻ gật đầu. Trong một tháng này, hắn đã tế luyện sơ bộ hồn thiên kính một lượt. Kính này không hổ danh là huyền linh chí bảo, có rất nhiều tác dụng kỳ diệu. Thần thông cấm cố không gian vừa xong, chính là một loại mà hắn tìm hiểu được. Hắn vất tay đánh ra một đạo pháp quyết, miệng niệm chú ngữ. Ở giữa bạch quang chợt hiện ra một phiến bạch sắc hỏa diễm trong suốt. Những con nhện màu đen này khẽ đụng đến bạch sắc hỏa diễm, nhanh chóng bị tan ra, giống như tuyết tan mùa xuân, không để lại chút dấu vết nào. Một tay Liễu Minh khẽ vẫy, bạch quang tiêu tán, hồn thiên kính trở lại trong tay. Hắn nhìn cổ kính trong tay, thần sắc trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Hắn biết bảo vật này ẩn chứa nhiều loại lực lượng pháp tắc, nhưng đến giờ cũng không thể hiểu thấu được chút nào. Pháp tắc này cũng không phải là một trong 6 loại lực lượng pháp tắc mà hắn đã nắm giữ. Có điều là trong đó có một loại pháp tắc mơ hồ có lực lượng khắc chế với hắc ám pháp tắc trên người hắn. Có lẽ chính là quang minh pháp tắc đối lập với hắc ám. Hắn khẽ lắc đầu thu lại hồn thiên kính, thân hình vừa động hóa thành một đạo hắc quang bay về phương xa. Vừa mới bị cắt ngang dòng suy nghĩ, nhất thời hắn cũng không nghĩ ra được cái gì nữa, vậy nên tiếp tục đi, xem ra có phát hiện thêm được điều gì khác lạ hay không. Nửa ngày sau, Liễu Minh đi tới một nơi đồng bằng. Phía trên đồng bằng này có một mảng lớn cây cối rậm rạp màu vàng kim sinh trưởng, thoạt nhìn có chút hùng vĩ. Bên trong biển rừng rậm này có một dòng sông lớn hơn 10 dặm chảy qua, sóng nước mênh mông cuồn cuộn vỗ bờ, cực kỳ hoành tráng, đúng là một trong 2 con sông lớn nhất ở trong không gian này. Sông lớn chảy xiết không thôi, xuyên suốt qua biển rừng màu vàng kim, sau đó lại ngoặt sang hướng khác cuồn cuộn chảy về nơi xa. Hai mắt của Liễu Minh hơi nheo lại, hắn nhớ rất rõ ràng lúc trước tới nơi này, khúc sông lớn phía dưới không có đoạn ngoặt mà thẳng tắp kéo dài về phía trước. Sau một hồi ánh mắt của hắn lóe lên, thân hình chớp động vài cái bay đến đoạn ngoặt của dòng sông rồi hạ xuống. Làm sao có thể? Trong trí nhớ của hắn không có khả năng sai sót, nơi này cũng không có dấu vết của pháp trận hay cấm chế nào. Hai bên bờ sông mọc lên các loại bụi cỏ cao đến đầu gối, cũng không có người vận dụng đại thần thông để thay đổi dấu vết của dòng chảy. Thực sự là ảo thuật hay là biến dị của không gian này? Suy nghĩ trong đầu Liễu Minh thay đổi không ngừng, bất quá trong lòng hắn ngược lại có chút kinh nghi. không gian này cuối cùng đã hiện ra một ít khác thường, chỉ cần hắn tĩnh hạ tâm thần tìm hiểu nguồn gốc, nhất định sẽ có thu hoạch. Hắn suy nghĩ một lúc, thân thể từ mặt đất bay lên, bay đến giữa không trung, trong mắt mơ hồ lóe ánh sáng màu tím, nhìn một vòng chung quanh. À, vừa mới sử dụng tử văn ma đồng, Liễu Minh không khỏi chấn động. Chung quanh ở trong hư không chẳng biết lúc nào đã hiện ra liên tiếp những sương mù lờ mờ. Sương mù này cũng không phải hơi nước bình thường. Lúc trước hắn không vận dụng tử văn ma đồng cho nên không phát hiện ra sự khác thường. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Liễu Minh nhướng mày tự lẩm bẩm. Không chờ cho hắn suy nghĩ cẩn thận xem xảy ra chuyện gì, tình huống chung quanh lại xảy ra dị biến. Đoạn ngoặt của dòng sông trên mặt đất chấn động, bên trong vỡ ra một khe nứt rất lớn chắn ngang con sông đang chảy. Nước sông ầm ầm chảy xuống khe nứt, mặt đất của rừng rậm ở phụ cận bờ sông ầm ầm vang lên một tiếng trầm đục. Một ngọn núi nổi lên, vững chắc vươn cao, trong chớp mắt đã cao tới mấy trăm trượng, cắm thẳng lên trời. Cái này, Liễu Minh trông thấy sự việc trước mắt thì chợt kinh hãi. Dị biến xung quanh chẳng như không kết thúc mà càng thêm nghiêm trọng. Tiếng nổ vang lên hết đợt này đến đợt khác. Một tòa núi cao hiểm trở đột ngột mọc lên từ mặt đất, phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Bầu trời thay đổi bất ngờ, hệt như là long trời lở đất. Liễu Minh đang ở giữa không trung cũng không bị ảnh hưởng gì, chỉ là sự kinh hãi trong ánh mắt hắn đã không còn. Đôi mắt lóe ánh sáng màu tím, lặng lặng quan sát kịch biến chung quanh. Sau một khắc đồng hồ, thời gian dị biến cuối cùng kết thúc. Chung quanh Liễu Minh đã thay đổi một cách long trời lở đất, từ một nơi đồng bằng biến thành một mảnh núi non hùng vĩ, vô số đỉnh núi cao hiểm trở nổi lên, mà con sông lớn lúc trước cũng đã biến mất không thấy gì nữa, tựa như là nó chưa bao giờ tồn tại. Ánh mắt của Liễu Minh nheo lại, hắn thấy rất rõ ràng, kịch biến chung quanh đều không phải là ảo thuật, mà chính là tình huống phát sinh thực sự. Thần thức của hắn đã mở rộng ra, dưới ánh mắt hắn phát hiện ra kịch biến vừa mới xảy ra không phải chỉ mỗi nơi này. Trong vòng mấy ngàn dặm chung quanh, tựa hồ địa hình các nơi khác cũng đã xảy ra những biến hóa long trời lở đất. Hắn ngạc nhiên phát hiện biến hóa của những chỗ này vô cùng tài tình, dường như là những địa phương kia vừa rồi đã xảy ra một đại na di. Hơn nữa trong đó ẩn chứa quy luật nào đó, ngoài trừ mấy chỗ nhỏ nhặt bên ngoài thì cả bố cục không gian dường như không khác biệt gì so với lúc trước. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy một màn đầu chuyển tinh di vừa nãy thì căn bản hắn không thể phát hiện ra được. Hắn lật tay lấy ra bản đồ ngọc giản tự tay mình vẽ kia, ngón tay khẽ bóp vỡ lách cách, cả địa hình không gian đã biến hóa, thứ này trở nên vô dụng. Dưới sự biến hóa lòng trời lở đất, một ít yêu thú phụ cận hơn nửa đã bị chôn sống, chỉ có một chút thông minh hay yêu thú có năng lực bay lượn thì mới tránh được một kiếp. Ồ, sắc mặt Liễu Minh chợt biến đổi. Sau khi địa hình kịch biến, cái loại sương mù kỳ quái chung quanh như không khí kia dường như đã biến mất rất nhiều. Và thời khắc này sương mù trong hư không bắt đầu khởi động cuồn cuộn, dâng lên, giống như là hội tụ về một phía nào đó. Các ý niệm trong lòng Liễu Minh thay đổi thật nhanh, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo cầu vồng, bay thẳng tới nơi sương mù hội tụ. Tốc độ bắt đầu khởi động của sương mù cực nhanh, chỉ sau mười mấy hơi thở, sương mù trong hư không xung quanh đều biến mất. Giờ phút này, Liễu Minh đang đứng trên không trung của một hẻm núi âm u. Trong hẻm núi tỏa ra quang mang vàng đất. Hắn thấy rất rõ ràng, sương mù phía trước mắt hội tụ vào một chỗ sâu bên trong hẻm núi. Ánh mắt hắn lóe lên, thần thức khuếch tán mở rộng ra, lan truyền đến chỗ sâu bên trong. Chỉ là thần thức vừa kéo dài đi vào, lập tức đụng phải một cỗ lực đàn hồi bị bắn ngược ra. Liễu Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chỉ trầm ngâm chốc lát, thân hình vừa động, trực tiếp thả người bay vào trong khe núi. Không gian trong khe núi còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Một lát sau, thân ảnh của hắn xuất hiện ở chỗ sâu trong hẻm núi, một tầng quang mang màu vàng đất ở lúc trước. Phía trên quần sáng mơ hồ hiện ra những phủ văn rậm rạp màu vàng, tản mát ra từng đợt dao động pháp tắc thuộc thổ thuộc tính. Cấm chế ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Ánh mắt Liễu Minh chớp lên, nhướng mày thì thào. Ánh mắt hắn chợt lóe, trong miệng lẩm bẩm, phía trên thân thể nổi lên quang mang màu vàng đất, đồng thời chậm rãi tới gần quầng sáng. Một bàn tay đặt lên phía trên, trên người tản mát ra, hoàng quang càng lúc càng sáng. Phốc một tiếng vang lên, trên cánh tay Liễu Minh hiện ra vô số phủ văn pháp tắc màu vàng. Tiếp theo cánh tay hắn xuyên qua quầng sáng từng chút một, sắc mặt vui vẻ, Toàn thân hắn hoàng quang đại phóng, lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính mà hắn lĩnh ngộ bao trùm toàn thân, chợt lóe lên bay vào quầng sáng, xuyên qua. Sau khi xuyên qua quầng sáng, phát hiện ngoài mấy trăm trượng phía trước, rõ ràng là một kiến trúc khuôn viên cung điện cực kỳ to lớn. Diện tích của kiến trúc lớn chừng mấy trăm dặm, tường vàng, ngói xanh, mái cong kiểu uốn, mái hiên lay động, lại càng có vô số tháp cao sàn sát, cao tới mấy trăm trượng. Cả kiến trúc bị quang mang màu vàng bao phủ, cách xa nhau mấy trăm trượng vẫn có thể thấy được từng đợt phạn âm trầm thấp quanh quẩn, không ngừng vang dội lại bên trong cấm chế quang mang màu vàng. Phạm âm này hình như có tác dụng kỳ diệu nào đó, làm cho người ta vừa nghe xong, trong lòng lại có cảm giác không minh. Xem ra, chính là chỗ này rồi. Liễu Minh nhìn hết mọi thứ trước mắt, trong lòng có chút kinh hỉ, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thân hình hắn chớp động vài lần đã bay vào bên trong kiến trúc. Thần thức của hắn khuếch tán ra, rất nhanh bao phủ khắp cung điện. Kết quả phát hiện nơi này, ngoài trừ hắn ra cũng không còn dấu vết của vật sống nào tồn tại. Sắc mặt hắn hơi biến đổi, thần thức tra xét đến trung tâm cung điện có chút khác thường. Vừa nghĩ đến đây, lập tức hắn hóa thành một đạo hắc quang bay qua. Sau một lát đã đi tới một cái quảng trường rất lớn. Phía trước quảng trường là khuôn viên của một tòa đại điện. Từng trận phạm âm đúng là bên trong đại điện truyền ra. Hơi thở của Liễu Minh gấp rút. Giờ phút này khoảng cách giữa hắn và đại điện còn rất xa, nhưng có thể cảm giác được nơi đó tỏa ra dao động linh lực thật lớn. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, rất nhanh tiến vào trước đại điện. Kéo kẹt một tiếng, cánh cửa mở ra. Ở trong đại điện, ánh sáng có chút u ám, ánh mắt Liễu Minh đảo qua. Ngoài trừ cuối đại sảnh có một cái bàn đá, thì dường như hoàn toàn vắng vẻ. Nguồn sáng duy nhất trong đại sảnh chính là một chiếc lưu ly đăng thật lớn, cao 3 thước ở trên bàn đá. Hỏa diễm màu vàng ở trên đèn cũng giống như ngọn lửa thông thường khác, hiện ra một cái pháp trận màu vàng hình tròn lớn gần 1 trượng. Lơ lửng ở bên trên pháp trận là 2 thanh trường kiếm, một đen một trắng. 2 thanh trường kiếm ngoại hình khác nhau, trường kiếm màu trắng có chút dày và rộng, mũi kiếm dài 3 thước, cả vật thể trắng tinh. Kỳ lạ chính là thân kiếm này trong suốt, giống như băng thông thường vậy. Một cái chuôi kiếm nhô ra từ thân kiếm, một mực kéo dài đến tận mũi. Chuôi trường kiếm màu đen kia thì cả vật thể ngăm đen, tản mát ra hắc mang âm u. Thân kiếm cùng chuôi kiếm tương liên, thế nhưng cũng không làm trở ngại thanh kiếm. Chợt nhìn thì tựa hồ chỉ là một thanh kiếm có hình dáng bình thường. 2 thanh trường kiếm lơ lửng song song, mũi kiếm của trường kiếm màu trắng thì chỉ về phía trước. Trên thân kiếm có khắc 2 cái cổ tự, thiên phạt. Mũi kiếm của trường kiếm màu đen thì chỉ xuống dưới. Trên thân kiếm có 2 chữ địa kiếp. 2 kiếm tản mát xa quang mang, hòa lẫn vào nhau, tạo thành một cứ ảnh bát quái đồ 2 màu đen trắng, chậm rãi lưu chuyển, phát ra trận trận kiếm minh ông ông. Thiên phạt địa kiếp ư? Trong miệng Liễu Minh thì thào một câu, thần sắc trên mặt lộ ra một tia kích động. Mặc dù còn cách xa cái pháp trận màu vàng kia, hắn vẫn đang cảm thấy ở trên hắc bạch song kiếm tản mát ra kiếm khí vô cùng khủng bố. Khí tức này thì nhất định là huyền linh chí bảo không thể nghi ngờ, và lại còn vượt xa tổn ma tiên cùng với hồn thiên kính. Bên trong kiếm nang ở hông hắn, tựa hồ hư không kiếm hoàn cảm thấy gì đó, phát ra một tiếng tiêm minh giống như đang sợ hãi. Liễu Minh liền phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, chìm vào bên trong kiếm nang. Kiếm hoàn ngừng lại tiếng kêu của mình. Hắn hít sâu một hơi, đang muốn bước vào đại điện. Vào thời khắc này, thì đăng diễm màu vàng chợt tỏa ra ánh sáng chói lóa. Một cỗ lực lượng nhu hòa, nhưng vô cùng cứng cỏi đột nhiên bùng nổ, ảnh hưởng tới cơ thể của Liễu Minh, đẩy hắn bay ngược ra phía sau. Liễu Minh thối lui ra khỏi mấy trượng mới đứng vững được thân thể, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Trong đại điện vang lên một hồi âm thanh là tiếng phạn trầm thấp, ở giữa kim quang hiện lên một đạo lưu quang 5 màu, chia ra làm 5, hiện ra 5 cái thân ảnh. Ngoài cùng bên trái là một nam tử có lông mày kiếm kéo dài đến tận tóc mai, dung mạo có chút anh tuấn, người mặc áo dài thùng thình màu vàng. Sau lưng là một thanh cự kiếm màu vàng. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, lại vẫn có thể cảm nhận được một cỗ kiếm ý lớn không thể tả. Đứng cạnh nam tử mặc áo dài màu vàng là một tên cởi trần. Đại hán này có quấn một cái váy bằng một cái cây ở thắt lưng. Da thịt cả người hiện lên màu xanh sẫm, nửa người phía trên cùng cánh tay phồng lên dị thường, thoạt nhìn như là một gã thể tu. Người này cầm trong tay một thanh khai sơn cự phủ màu xanh biếc, tản mát ra nồng đậm những dao động linh lực mộc thuộc tính. Đứng ở chính giữa là một lão già, người mặc áo bào màu vàng đất, lưng còng, dường như là không nâng lên nổi. Đầu hắn cơ hồ song song với đầu gối. Người này tuy rằng thoạt nhìn già nua, nhưng làm cho người ta có một cảm giác hùng hậu, chắc nịch, không thể lay động. Ở trong năm người thì khí tức người này là cường đại nhất. Bên phải lão giả là một người mập mạp đầu trọc, có mặc áo dài màu đỏ, làn da toàn thân đen nhánh, khuôn mặt cười tủm tỉm, ngọn lửa nhè nhẹ quấn quanh hai nắm đấm. Ngoài cùng bên phải là một thân ảnh màu lam, mặc một bộ trường bào cung trang màu xanh nước biển, tóc mai trên đầu, trải chuốt cao ngất, khiến người ta nhìn lại có cảm giác phiêu miêu xuất trần, không thể không ngưỡng mộ. Trên mặt nàng này có một mảnh lụa trắng che đi dung mạo. Nhìn qua thì cũng biết nhất định là một tuyệt sắc nữ tử. Nội tâm của Liễu Minh chấn động, hắn đang quan sát năm người đứng trước mặt, nhất là nam tử áo vàng đứng ngoài cùng bên trái. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy người này, nhưng không biết tại làm sao lại có cảm giác hết sức quen thuộc. Đã nhiều năm trôi qua, chờ mãi mới có người đến đây. Trong lúc Liễu Minh đang suy nghĩ thì lão giả lưng còng ở chính giữa lại lên tiếng. Hai mắt lão giả hơi đục nhưng lại rất có thần, dường như chỉ nhìn thôi cũng có thể nắm bắt được nhân tâm. Điều này khiến cho Liễu Minh có cảm giác mọi bí mật trên người đều bị phơi bày ra. Mấy người còn lại ai ai cũng đang chăm chú quan sát kẻ đang đứng bên ngoài đại điện, chính là Liễu Minh. Không biết quý tính đại danh của các vị tiền bối. Liễu Minh đang rất hồi hộp, nhưng cũng may là khuôn mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, mở miệng thưa chuyện. Hắn thấy năm người trước mặt đây dường như không phải chân thân mà chỉ là một đám hư ảnh mà thôi. Nhưng mà từng hư ảnh của mỗi nhân vật này đều phát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Có lẽ ai trong số họ cũng đều mạnh hơn hắn. Chúng ta là ai? Tất nhiên thì về sau sẽ nói rõ ràng cho ngươi biết. Đệ tử, ngươi hiện nay chính là chủ nhân của Thiên Động phải không? Nam tử cao lớn cầm trên tay cự phủ màu xanh lục bỗng mở miệng, âm thanh lớn như sấm nổ, mỗi lời nói ra đều khiến cho người nghe chao đảo. Thiên Động sao? Vãn bối đúng là đã nhận được sự đồng thuận của khí linh lồng giam cho nên mới có thể tiến vào nơi đây. Liễu Minh hơi giật mình, nhanh chóng đáp lời. Nghe câu trả lời của Liễu Minh, năm người đều quay sang nhìn nhau ngạc nhiên. Lồng giam sao? Ha ha, cách ví von cũng có chút đúng. Cái mà các ngươi gọi là lồng giam vốn có tên là Thiên Động, còn lồng giam thì là cái tên mà các ngươi tự đặt ra thôi. Nam tử mặc áo vàng lên tiếng. Thì ra ban đầu nó vốn tên là Thiên Động. Liễu Minh liền ghi nhớ cái tên này. Có thể đạt được sự đồng ý của khí linh Thiên Động thì chắc chắn ngươi là người bất phàm. Nhưng về phần tu vi thì có chút hơi yếu. Nam tử đầu trọc mặc áo đỏ cười ha hạ mà nói. Hai mắt của gã híp lại như một đường chỉ nhỏ, trông rõ là khôi hài. Thân phận của tại hạ đã rõ ràng, chỉ là không biết năm vị tiền bối là người ở đâu. Có phải là trước kia đã luyện chế ra là Thiên Động hay không? Liễu Minh liền nhanh chóng chắp tay thi lễ hỏi lại. Thiên Động cũng không phải do chúng ta luyện chế. Bảo vật này chỉ là một kiện động thiên pháp bảo, nhưng lại ẩn chứa không gian pháp tắc cùng với thời gian pháp tắc. Người luyện chế ra nó chính là chủ nhân của chúng ta, Ngài Cửu Thiên. Còn chúng ta chỉ góp chút công sức mà thôi. Lão giả lưng còng miệng rất cung kính khi nhắc đến chủ nhân Cửu Thiên. Cái người tên là Cửu Thiên này chắc là rất được tôn sùng. Mấy người còn lại khi nghe lão giả nhắc đến tên chủ nhân Cửu Thiên thì trên mặt cũng tỏ ra thành kính. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc. Hai mắt Liễu Minh sáng lên khi nghe đến hai loại pháp tắc chi lực này. Hắn nhớ lại lúc trước kia là Ma Thiên và La Hầu có nói rằng hai loại pháp tắc chi lực nên tu sĩ hạ giới không có khả năng lĩnh ngộ ra được. Tiểu tử, không nên suy nghĩ quá nhiều. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc cũng chỉ thuộc về 9.000 loại pháp tắc, nhưng những người hạ giới như ngươi không thể lĩnh ngộ được. Nam tử cao lớn cầm cự phủ, ông nói ra. 9.000 loại pháp tắc. Liễu Minh nghe xong chấn động, hắn ngập ngừng mãi không dám mở miệng. Năm vị tiền bối, chẳng lẽ các ngươi đều không phải tu sĩ ở giới này sao? Đúng vậy, năm người chúng ta từ rất lâu trước đây đã phi thăng lên thượng giới. Ngươi lúc này đang thấy chỉ là một đám thần thức phân thân của chúng ta, nhờ có pháp tắc chi lực của Thiên Động lưu lại mà thôi. Lão giả lưng còng trừng mắt nhìn nam tử cao lớn cầm cự phủ, sau đó mới nói. Năm tu sĩ đến từ thượng giới, tài hạ là Liễu Minh, chính là đệ tử Thái Thanh Môn đến từ Trung Thiên Đại Lục, xin bái kiến chư vị tiền bối. Liễu Minh liền xúc động, khom người thi lễ một lần nữa. Nam tử áo vàng nghe Liễu Minh nói liền giật mình, sau đó chăm chú quan sát Liễu Minh thêm lần nữa. Không cần đa lễ, tu vi của ngươi tuy rằng hơi yếu, nhưng cũng đã tìm hiểu được 6 loại nguyên tố trong 7 loại hạ vị nguyên tố pháp tắc là âm dương ngũ hành ở hạ giới, đúng là hiếm có. Nam tử áo vàng mỉm cười nhìn Liễu Minh nói. Vâng, Liễu Minh nhanh chóng đáp lại, thân hình cũng đứng thẳng lên. Hắn hiểu rõ âm dương ngũ hành trong miệng nam tử áo vàng có nghĩa là gì. Người đã là chủ nhân của thiên động, giờ đây cũng nên biết thông tin về nguyên thủy ma chủ. Nguyên thủy ma chủ là kỳ tài hiếm có, nhưng cũng có giá tâm rất lớn. Năm đó gã muốn thống trị cả nhân gian giới, quấy lên một trận long trời lở đất, khiến cho các đại lục phải chia năm xẻ bảy. May mà ngài Cửu Thiên Thượng Tôn đã kịp thời ra tay, phải hao tổn rất lớn nguyên khí mới đem hắn ngăn cản lại được. Nhưng tên này cũng rất giảo hoạt, đa đoan, bản thân tuy bị trọng thương nhưng cũng không tiếc hy sinh đại quân cổ ma và dùng ngàn vạn hóa thân để che giấu ngài Cửu Thiên mà trốn thoát về cổ ma giới. Cuối cùng cũng thật là đáng tiếc, có nhiều nguyên nhân khó nói mà chúng ta không thể diệt trừ hết các đám phân thân đó. Tiếp đó chúng ta đều phi thăng, tên này ở hạ giới nhiều năm, sợ rằng chẳng mấy chốc mà tiến cấp lên siêu thoát cảnh. Một khi gã đột phá thì chắc chắn lại dấy lên một hồi điên đảo cho hạ giới. Việc kết nối giữa giới cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên phải đem tên này diệt trừ. Lão giả lưng còng đem sự tình năm xưa kể lại một lượt cho Liễu Minh nghe với giọng bồi hồi. Bốn người bên cạnh cũng im lặng không nói thêm câu nào, nhưng trên mặt hiện lên một chút hoài niệm xưa cũ. Ngay cả nữ tử xinh đẹp mặc áo lam đứng ngoài cùng bên phải cũng là như vậy. Thì ra là thế. Liễu Minh sau khi nghe xong câu chuyện liền chấn động thật lâu. Hắn cũng không ngờ rằng nguyên thủy ma chủ lại còn có bí mật đến giường ấy. Chúng ta thượng giới cho nên không cách nào ra tay. Muốn diệt trừ nguyên thủy ma chủ cần phải dùng lực lượng của người hạ giới. Việc này đối với ngươi thì cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng là một lần kỳ ngộ hiếm có. Ngươi đã thấy hắc bạch song kiếm rồi. Vật đó đích thân ngài Kiều Thiên trước khi phi thăng đã sử dụng thông thiên tạo hóa tuyệt thế mà thành. Là một kiện bí bảo chuyên dùng đối phó với nguyên thủy ma chủ. Nam tử áo vàng mở miệng nói với Liễu Minh với nhiều ẩn ý. Liễu Minh nghe xong cảm thấy phấn chấn, quay sang ngắm nhìn hai thanh kiếm với vẻ chăm chú. Khục khục, với trọng trách trừ ma về đạo, bình ổn trật tự của giới diện, không phải ai cũng có thể làm được. Ngươi muốn có được thiên phạt địa kiếp thì phải vượt qua năm người bọn ta đã. Lão giả lưng còng trừng mắt nhìn nam tử áo vàng rồi ho khan một tiếng nhắc nhở. Vâng, tại hạ đã hiểu. Liễu Minh xin chấp nhận khảo nghiệm của các vị tiền bối. Liễu Minh kiềm chế sức lọng trong lòng bằng cách hít một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh đáp lại. Tốt cho một nam tử can đảm, khảo nghiệm sẽ bắt đầu từ ta. Nam tử áo vàng trên mặt đầy thâm ý nhanh chóng nói. Liễu Minh nghe thấy liền tập trung tinh thần, pháp lực cấp tốc vận chuyển. Quanh thân hắn bây giờ tràn ngập ánh sáng đen mờ ảo. Nam tử áo vàng bình tĩnh di chuyển thân hình, thoát một cái như thuấn di xuất hiện phía trước người của Liễu Minh. Sau khi quan sát kỹ càng Liễu Minh, với lưng quay lại với bốn người còn lại, sau đó mới hành động. Liễu Minh cũng bị tốc độ của nam tử áo vàng làm cho giật mình. Sau đó điều làm hắn còn ngạc nhiên hơn nữa, đó là nam tử áo vàng đã rút từ trên lưng ra một thanh trường kiếm màu vàng. Ta thấy người mang theo kiếm nang cũng bắt đầu lĩnh ngộ kim thuộc tính pháp tắc, cho nên chắc chắn là tinh thông ngự kiếm thuật. Nếu như ngươi có thể đỡ được một kiếm của ta, coi như vượt qua. Nam tử áo vàng ánh mắt chăm chú nói với Liễu Minh. Sau đó một ánh sáng vàng chói lọi từ thanh kiếm màu vàng trên tay nam tử áo vàng kia tỏa ra, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể. Hàng trăm hàng ngàn kiếm quang màu trắng nở rộ, kết thành một đóa hoa sen vàng rực rỡ. Một cỗ kiếm ý xung thiên khuếch tán ra chung quanh, mang theo khí thế bài sơn đảo hải hướng về phía Liễu Minh, trong đó ẩn chứa thật tinh thuần pháp tắc chi lực của hệ kim. Liễu Minh cảm thấy thật nghiêm trọng, không dám lơ là, nhanh tay cầm xuống kiếm nang, cùng lúc vô số tia sáng đen lan tỏa, rồi hắc bạch hai cái hư ảnh pháp tướng sau lưng xuất hiện, đồng thời trên người lóe lên những đợt sáng vàng. 12 khối sơn hà châu lơ lửng xoay quanh người hắn, trên tay thì một cây trường tiên xanh biếc xuất hiện, đây chính là tổn ma tiên, cũng đang căng tràn pháp lực. Một bóng roi cực lớn bao xung quanh người hắn, thật giống như một con mãng xà xanh lục đầy sức sống. Huyền Linh Chí bảo, thật không thể ngờ được ngươi còn có cơ duyên lớn như vậy. Nam tử áo vàng chăm chú nhìn tổn ma tiên trong tay Liễu Minh tán thưởng, sau đó khẽ quát một tiếng bắt đầu ra tay. Thân thể liền chuyển động, tay phải bấm kiếm quyết, lập tức không thấy bóng dáng. Liễu Minh hết sức chăm chú vào cử động của nam tử áo vàng trước mắt, thấy cảnh này thì lập tức lo lắng. Ông, đột nhiên trong hư không xung quanh Liễu Minh có rất nhiều đạo kiếm khí màu vàng, chúng từ bốn phương tám hướng bay đến vây quanh hắn. Giờ đây toàn thân Liễu Minh đã bị bao trong vô tận kiếm khí màu vàng rực. Kiếm chưa đến nhưng mà Liễu Minh đã cảm thấy kiếm khí sắc lạnh tỏa ra. Nếu như bản thân sơ sẩy thì nhanh chóng sẽ bị vô số kiếm khí phanh thây băm nát thành mảnh vụn. Nguyên thần ở trong tức hải lập tức lóe lên từng đợt sáng, khiến cho Liễu Minh bừng tỉnh, sau đó nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Hắn gầm nhẹ một tiếng, 12 khối sơn hải châu vờn quanh người tỏa ra hào quang sáng chói, từng đợt sương mù màu vàng đất âm mầm hiện lên, ngưng tụ thành một quả cầu rất lớn. Từng đợt ánh sáng vàng lóe lên, theo sau vô số những hòn đá hình cầu màu vàng đất từ trong đó bay ra, mang theo thổ thuộc tính, hùng hổ bắn ra bốn phương tám hướng, va chạm với những kiếm khí màu vàng đang tiến tới. Uỳnh uỳnh, từng cú va chạm như sấm rền vang, từng đạo kiếm khí màu vàng và những viên đá đều lập tức vỡ nát. Thế nhưng những kiếm khí màu vàng vẫn từ hư không liên tục bay đến, nhanh chóng đã áp chế được những viên đá bắn lên, rồi tiếp tục hoành kích ở trên quả cầu màu vàng đất. Chỉ trong nháy mắt, quả cầu đã bị kiếm khí xé rách và lao thẳng vào trong, lại tiếp tục những tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên, quả cầu màu vàng đất nhanh chóng tiêu tan lộ ra tình hình bên trong. Liễu Minh lúc này đang đứng trong vòng bảo hộ hình lập phương, 12 khối sơn hải châu nhanh chóng chặn khắp thời thể hắn, rồi tỏa ra những ánh vàng lấp lánh. Từng viên hỗ trợ lẫn nhau, ngưng tụ thành vòng bảo hộ hình lập phương. Vòng bảo hộ hình lập phương được hình thành từ pháp lực của 12 khối sơn hải châu, cho nên cực kỳ chắc chắn. Vô số kiếm khí đâm trúng bắn ra từng tia lửa lốp bốp, nhưng không hề suy xuyển chút nào. Nhưng ngay lúc này, trên đỉnh đầu Liễu Minh liền xuất hiện một cự kiếm màu vàng cực lớn với khí thế mạnh như triều dâng đang hùng hổ chạm xuống một kích. Một kiếm xuất ra với uy lực đã vượt xa ngàn vạn kiếm khí chung quanh. Cả trái đất lúc này dường như chỉ lặng yên mà ngắm cự kiếm kia chém xuống. Vừa mới va chạm thì vòng bảo hộ hình lập phương lập tức rạn nứt. Liễu Minh nhào mắt quét lên một tiếng, dồn pháp lực vào trong ngọn trường tiên. Tổn ma tiên nhanh chóng tỏa ra hào quang màu rực rỡ, rồi lập tức phình to hơn 10 lần. Đầu roi vung lên như một đồng mãng xà khổng lồ nghênh đón cự kiếm màu vàng. Âm một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Lúc hai người va chạm, mang theo hai lầu mục và vàng. Mang theo hai màu lục và vàng với hào quang chói mắt, chia không gian chung quanh thành hai màu rõ rệt. Từ chỗ va chạm có thể thấy được không gian như vỡ vụn ra từng mảnh. Cuối cùng, khi ánh sáng màu xanh gần tan hết thì kim sắc cự kiếm cũng ảm đạm đi, rồi bị chấn bay trở lại bên không trung cạnh bóng kiếm, là bóng người lóe lên hiện ra nam tử mặc kim bào. Thân hình Liễu Minh chấn động lui về sau mấy bước mới đứng vững lại được. Ánh mắt hắn lộ vẻ thất kinh, vừa rồi kiếm cùng tiên va chạm với nhau, dường như đối phương vô tình cố ý thu bớt vài phần lực đạo. Nếu không, cho dù có tổn ma tiên trong tay, cũng sẽ chịu thương thế không nhỏ trước cỗ kiếm khí này. Không tệ. Thanh niên mặc kim bào lật tay thu hồi cự kiếm, lạnh nhạt buông ra hai chữ. Hắn nhìn quanh, sau đó cung tay bắn ra một tia kim quang. Liễu Minh còn chưa kịp phản ứng thì kim quang đã chui vào mi tâm hắn. Liễu Minh đại biến đang định hô lên thì tia kim quang kia bay thẳng vào trong tức hải, hóa thành một quyển sách màu vàng, ở trên có viết bốn chữ to: Thái Canh Kiếm Quyết. Thái Canh Kiếm Quyết, Thái Cương Kiếm Quyết, ngươi... Liễu Minh kinh dị nhìn về phía nam tử mặc kim bào. Đừng lên tiếng, nếu người khác mà biết thì ta gặp phiền toái không nhỏ đâu. Sau này nếu có cơ hội, người nhớ mang bản kiếm quyết này đến cho Thái Thanh Môn. Giọng nói của nam tử nọ vang lên trong đầu Liễu Minh. Sau đó nam tử kết ấn quyết, kiếm khí màu vàng chung quanh tiêu tán đi. Tốt lắm, có thể tiếp được một kiếm thái canh này, ngươi có thể thông qua cửa của ta. Nam tử kim bảo thản nhiên liếc nhìn Liễu Minh, nhoáng cái bay về chỗ cũ. Đà tạ tiền bối. Ý nghĩ trong đầu Liễu Minh xoay chuyển, vẻ mặt không biểu tình chắp tay thi lễ một cái với nam tử. Ông lão lưng còng liếc nhìn nam tử, trong mắt ẩn hiện tia sáng, nhưng rất nhanh cũng bình thường lại ngay. Âu Cát Tử, tiếp theo nhờ ngươi ra tay. Ông lão nói với gã đàn ông to lớn cầm cây búa màu xanh. Gã đàn ông to lớn nhìn Tổn Ma Tiên trong tay Liễu Minh, mặt lộ ra vẻ cười khổ lắc đầu. Tạp sư huynh, kẻ này có một kiện huyền linh chi bảo mộc thuộc tính. Phân thân này của ta phát huy ra lực lượng có hạn, sợ là không làm khó được hắn đâu. Ta không ra tay thì hơn. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Đám người ông lão cũng hơi bất ngờ nhìn vào Tổn Ma Tiên trong tay Liễu Minh, nhất thời đều không nói gì. Đã vậy thì để ta xuất thủ. Gã da đen mập mạp đầu chọc bên cạnh ông lão lưng còng lên tiếng. Vừa nói xong, thân thể béo múp của hắn linh hoạt cực kỳ nhảy ra. Hai tay chập lại rồi mở ra, bắn ra hai đạo quang mang màu đỏ. Ánh sáng đỏ nhoáng lên một cái, Liễu Minh chợt thấy hoa mắt thì đã xuất hiện trong một không gian rộng mấy ngàn trượng. Chung quanh ánh sáng đỏ mờ mịt, chỉ còn lại hắn và gã mập đầu chọc da đen. Tiểu gia hỏa, tin rằng người cũng nhìn ra được, năm người chúng ta, riêng phần mình đều am hiểu một loại ngũ hành pháp tắc. Cho nên khảo nghiệm người cũng dựa vào điều này. Trong không gian này, bất kể là pháp tắc nào cũng không thể dùng được. Ta sẽ kiểm tra xem lực lượng nhục thể và trình độ lĩnh ngộ với pháp tắc hỏa thuộc tính của ngươi. Đầu chọc mỉm cười nói. Liễu Minh nghe vậy cả kinh, chưa kịp nghĩ nhiều, thì chung quanh bỗng hiện lên một tầng sáng màu đỏ nhạt. Tổn Ma Tiên bị tầng sáng này bao phủ, thì nhận lấy áp chế mãnh liệt, không thể khu động được. Ngay cả thân thể cũng chịu một chút ảnh hưởng. Về mặt biến hóa, hắn vội vận dụng pháp tắc chi lực hỏa thuộc tính, thì hành động mới khôi phục lại như cũ. Đã như vậy, tai hạ xin mạn phép lãnh giáo tiền bối. Liễu Minh thu hồi Tổn Ma Tiên và Sơn Hà Châu, trên người hắn nổi lên một tầng sáng đỏ nhạt. Về hỏa thuộc tính pháp tắc thì hắn linh ngộ có chút còn thiếu. Tuy nhiên, nói đến cường độ thân thể, hắn tuyệt đối tự tin. Có chí khí, có điều ta muốn nhắc nhở ngươi. Lão Phu mặc dù là dùng hỏa pháp tắc để đạt tới vĩnh sinh cảnh, nhưng khi còn ở thế giới thì ta là một gã thể tu. Gã đầu chọc lộ ra vẻ dạo hoạt, trong chớp mắt thân thể đã to lớn như một cự nhân cao mấy chục trượng, người đầy cơ bắp, vô số linh văn quái dị trên da nổi lên, còn mơ hồ có vầng sáng màu đỏ lưu chuyển. Thân sắc Liễu Minh đại biến, một cỗ lực áp xúc cực mạnh từ nam tử phát ra, giống như một con cự thú hồng hoang đứng trước mặt. Hắn không chịu nổi phải lui về sau một bước. Bằng vào thể tu đạt tới thông huyền so với người khác khó khăn hơn nhiều, cho nên số thể tu trong mỗi môn phái đều rất ít. Nhưng một khi thành công thì sẽ trở thành đỉnh cấp cường giả trong đồng giai. Suy ra, dù là vĩnh sinh cảnh cũng không ngoại lệ. Yên tâm, lúc này ta chỉ là một hình chiếu phân thân, cho nên không thể phát huy toàn bộ thực lực. Ngươi chỉ cần kiên trì trong một nén nhang bất bại thì tính là thông qua. Gã đại hán chọc đầu cười ha hả. Chưa kịp thấy hắn có động tác gì thì một quyền ảnh to như tòa lầu các ẩn trong vầng sáng đỏ đã đến ngay trước mặt Liễu Minh. Liễu Minh biến sắc, hắc quang trên người lóe lên, hắn liền nhảy ngược ra hơn trăm trượng, tạm thời tránh đi mũi nhọn. Nhưng điều làm hắn bất ngờ là quyền ảnh hỏa hồng lại giống như ảnh tùy hình theo sát hắn, nhoáng cái đã cách hắn gần trong 10 trượng. Ánh sáng màu đỏ chung quanh bùng lên, một cỗ pháp tắc chi lực hỏa thuộc tính theo quyền ảnh ập đến. Liễu Minh trong lòng hoảng sợ, hỏa thuộc tính pháp tắc chung quanh giống như một bức tường mềm đè ép đến. Đối mặt với quyền ảnh như núi của đối phương, vậy mà chính mình muốn tránh cũng không được. Trình độ lĩnh ngộ và vận dụng pháp tắc của đối phương đã vượt xa bản thân. Liễu Minh gào to một tiếng ở trong lòng, hắc quang trên mi tâm chớp lóe, chân ma ấn ký bỗng nhiên hiện ra. Theo đó trên người hiện lên vô số ma văn màu đen, khớp xương vang lên những âm thanh lốp bốp, thân thể hắn lại lớn lên gấp đôi, một tầng mã diếm màu đen bốc cháy hừng hực. Khí tức khổng lồ của thông huyền cảnh khiến không gian chấn động. Liễu Minh sau khi hoàn thành chân ma quán thể thì giống như ma thần hàng lâm, hắc quang trong tay hắn đại phóng, nghênh quyền đánh ra một đòn về phía quyền ảnh màu đỏ kia. Oanh! Âm thanh bạo vang, vị trí hai quyền chạm nhau có năng lượng cường đại chấn động lan ra, làm cho ánh sáng đỏ xung quanh vỡ vụn ra từng khúc, hư không cũng nhấp nhô nhàn nhạt. Liễu Minh kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cảm thấy có một cỗ man lực xuyên thấu qua cánh tay truyền vào người. Âm thanh gãy xương liên tiếp vang lên, cả thân hình hắn như diều đứt dây bay ra ngoài hơn 20 trượng mới ngừng lại được. Cánh tay mềm nhũn rủ xuống một bên, vẻ mặt thất thần. Quyền kinh của đối phương hết sức bá đạo, bình sinh chính mình khó gặp. Hơn nữa trong đó còn ẩn chứa một cỗ năng lượng hỏa thuộc tính nóng rực. Bản thân mình có tu luyện mình cốt quyết, lại cộng thêm ma hóa chi thân, cho nên độ cường hãn của thân thể vượt xa thông huyền. Vậy mà dưới một quyền này cũng không tránh khỏi bị thương tổn. Nếu đổi lại là một thông huyền khác thì không chết cũng bị trọng thương. Thực lực của đối phương quả nhiên vô cùng đáng sợ. May mà cỗ thiên yêu tinh huyết trong cơ thể sớm đã phát huy tác dụng, cánh tay cảm giác được từng tia tê dại mát lạnh sau một lúc đã khôi phục như ban đầu. Đại hán đổ chọc cũng khẽ lắc lư người lùi lại hai bước đứng vững, trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thân thể Liêu Minh mạnh mẽ vượt ngoài dự đoán của hắn. Tuy rằng một quyền này đánh bay đối phương, nhưng lực phản chấn cũng đang ngăn cản hắn truy kích. Được đấy. Gã đại hán đầu chọc lộ ra một tia cuồng nhiệt, hai tay chập lại rồi mung lên, múa máy liên tục. Mấy trăm đạo quyền ảnh hỏa diễm như mưa sao băng, theo khí thế hủy diệt chúng sinh đánh về phía Liễu Minh. Liễu Minh biến sắc, thân hình nhoáng cái bỗng nhiên mơ hồ, rồi biến thành bốn thân ảnh giống nhau như đúc. Tranh thủ lúc quyền ảnh ngập trời còn chưa tới gần, hắn hướng tới bốn phương đào tẩu. Ánh mắt nam tử đầu chọc chớp lên, ánh sáng đỏ trong mắt lưu chuyển. Hắn nhếch môi mỉm cười, rồi nhìn thẳng vào một bóng người. Mấy trăm đạo quyền ảnh hỏa hồng chuyển hướng phóng theo bóng người nọ. Thân ảnh kia lóe lên, hóa thành bản thể của Liễu Minh, còn ba thân ảnh khác thì soạt một tiếng rồi biến mất. Sắc mặt của hắn rất khó coi, thần thức của đối phương hơn xa mình, cho nên tam phần mông ảnh đại pháp cơ bản không làm nên trò chống gì.